Nhất thế khuynh tình, chương 79, dám rời khỏi ta. Góc truyện audio.com. Hoàn Ân có chút kinh ngạc nhìn về người nọ. Người nọ ngồi ở trên ngựa, cờ đen trải rộng ra, buông xuống ở hai bên ngựa. Ánh mắt của hắn mang theo kiêu ngạo bệ nghệ thiên hạ. Người cầm thương là Trấn Quốc đại tướng quân Cao Hướng. Người đeo bội kiếm ngang hông, y thấy được rất nhiều cấm quân thống lĩnh kỳ nghị. Y làm sao cũng vô pháp tin vào hai mắt của mình. Xuất binh coi như xong, người này dĩ nhiên thân chinh hắn là có bao nhiêu điên cuồng đánh mất lý trí. Người nọ nhìn y cũng không nói chuyện, kỵ binh xếp thành một đường mặc dù mắt nhìn thẳng, Hoàn Ân lại vẫn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình thật lớn. Y chậm rãi đi tới trước ngựa Dung Thành, buông xuống tay, đang do dự có muốn mở miệng kêu bệ hạ hay không. Đột nhiên thắt lưng căng thẳng, thấy hoa mắt, hẳn là bị trực tiếp ôm lên ngựa, liền đoan chính ngồi ở trong ngực hắn. Tại trước mặt nhiều người như thế, hắn dĩ nhiên Hoàn Ân một cái mặt đỏ, tay của người kia xuyên qua hông của y kéo dây cương. Chậm rãi đi phía trước, đi tới bên cầu treo dưới sông đào bảo vệ thành, ngửa đầu cất cao giọng nói. Đại ca yên tâm, tiểu ân ở chỗ này định sẽ không có chút sai lầm. Có làm trái thề này, đưa đầu tới gặp, thanh âm vang dội, mỗi người đứng ở thành lâu đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàn Ân mặt đỏ đến muốn rỉ máu, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, màng nhĩ đều ở đây chấn động, căn bản không dám ngẩng đầu. Tại nhiều người như thế, người này dĩ nhiên nói vậy, quả thật giống như thấy gia trưởng, hắn làm ra chuyện này là thế nào? Trên cổng thành binh lính ở một tảng lớn. Hoàn Hoàng thần sắc cũng là hết sức phức tạp, hắn thế nào cũng không ngờ tới, tình thế này thoạt nhìn, nhưng lại giống như là Dung Thành đối tiểu đệ động chân tâm. Quý vi hoàng đế, thân chinh không nói, lại dám phát ra thề độc đưa đầu tới gặp, tại chỗ nhiều người như thế đều nghe rõ ràng, quân vô hí ngôn, hắn là không có ý định lừa gạt tâm tư hắn đối với tiểu đệ sao? Nếu chẳng qua là cương triều bình thường. Làm sao làm được loại trình độ này? Bất quá người này cũng thật là hảo đảm sắc, không mặc khôi giáp liền dám dục ngựa tới trước trận hai quân. Trên cổng thành nếu là vạn mũi tên tề phát, hắn chính là con nhím, ta chém, như thế khí độ đảm thức, giống nhau thân là một nước đứng đầu. Hoàn Hoàng không thể không bội phục, Dung Thành siết chuyển đầu ngựa, trở về trong trận, kỵ binh di động, nhường lại con đường từ từ khép lại. Đại quân chậm chạp hướng sau thối lui, xu thế bao vây, dĩ nhiên cứ như vậy hữu kinh vô hiểm khó hiểu. Vậy mà Hoàn Ân, lại hiển nhiên lọt vào một trận khác làm y run sợ không dứt. Nguy hiểm muốn trốn cũng không thể trốn, mọi nơi trừ tiếng gió cùng tiếng vó ngựa, an tĩnh đến muốn mệnh. Cao Hướng cùng Tùy Nghị giống như rất tự giác, song song ở phía sau Dung Thành, nửa đầu ngựa cũng không vượt qua. Người nọ an vị ở phía sau mình, tay trái nắm dây cương, tay phải đã thăm dò áo khoác của y, lòng bàn tay nóng bỏng áp vào nơi hông y, bản năng y lui về phía sau tránh. Phía sau lưng nhưng là cái ôm kiên cố, chặt chẽ thiếp ở lưng, người nọ ngậm vành tay y, ghé vào lỗ tai y dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy mơ hồ chậm rãi nói. Người thật to gan, lại dám tự mình rời đi chậm. Hẳn là có giác ngộ thôi. Nghe được câu này, tâm Hoàn Ân một đường đi xuống. Không nghĩ tới, người nọ hỏa lực tập trung nguyệt tộc biên cảnh, còn ngàn dặm xa xôi thân chinh. Dĩ nhiên thật chính là vì bắt y trở về. Hắn điên rồi, nhiệt khí vẩy qua bên tai. Lời nói trầm thấp mang tình sắc làm cho cả người Hoàn Ân đều ở run rẩy. Là ngươi lừa ta trước, không tìm chậm ngay mặt chất vấn. Lại tự mình liên lạc Yến Thái Tử chạy trốn. Ngươi lừa gạt trẫm hảo khổ cực. Nói, ngươi là không phải là đáp ứng yêu cầu gì của Yến Thái Tử. Không có, hắn không có, hắn mới không có hạ lưu vô sỉ giống như trẫm. Động liền dùng nguyệt tộc tới uy hiếp ngươi. Có phải hay không, ngón tay lưu luyến ở nơi hông chậm rãi hướng về phía trước di động. Động tác không nhanh không chậm làm cho Hoàn Ân ra đầu tê dại. Y liên tưởng đến rắn, thân thể phảng phất hoàn toàn rơi vào trong tay Dung Thành. không cách nào khống chế nóng lên, mất đi khí lực, Nhũ Tiêm Sung huyết đứng thẳng, ngón tay thô ráp của người nọ nhẹ nhàng xoa nắn, Hoàn Ân liền giống như chạm điện cuồng loạn lay động, y không cách nào có thể tưởng tượng, đè lại tay người nọ ở trong vạt áo của mình. Bệ hạ, này vẫn còn ở trên đường hành quân, da thịt mềm nhẵn hồi lâu không có chạm qua gắt gao hấp thụ tay Dung Thành. Dung Thành chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ khát vọng quá một cuộc tình sự như vậy. Nhưng kéo càng chậm, hắn lại càng hưởng thụ, bởi vì người, hiện tại đang ở trong ngực hắn, mặc hắn giày xéo, trắng đêm không cách nào ngủ, trẫm sắp bị ngươi ép điên rồi. Người nọ tiếp tục khàn khàn nói, chấn đắc lồng ngực y cùng nhau cộng minh, người nọ hôn diện gò má của y, môi lưỡi nóng đến đáng sợ. Hoàn Ân không thể tránh nghiêng mặt đi, Dung Thành hôn liền rơi vào trên cổ trắng nõn. Suốt một tháng, trẫm muốn ôm ngươi đến điên rồi. Bệ hạ, Hoàn Ân vừa kinh vừa sợ, tâm đều ở run rẩy, bị ngươi mê hoặc đến chết đi sống lại, không có cách nào vào triều, không có cách nào phê tấu chương, không có cách nào ở trên người người khác tiết dục, kìm nén đến sắp nổi điên. Mới đầu còn thử nghiệm tới nơi Quách Quý Phi, cũng triệu đầu bài Di Phương Các tới thị tẩm, nhưng trong đầu tất cả đều là bộ dáng Hoàn Ân. Không phải là cảm thấy quá lỏng chính là quá gấp, mông không đủ vành, tóc không đủ dài, thắt lưng không đủ nhỏ, phản ứng không đủ chúc chắc, như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Chất lượng giấc ngủ càng ngày càng kém, cả đêm mất ngủ, cả đầu muốn bắt đến Hoàn Ân muốn lăn qua lăn lại y đủ vốn. Muốn dùng tư thế gì? Muốn cho y phun ra lời nói dâm đãng như thế nào? Muốn làm đến y không khống chế? Làm đến y hoài thượng hài tử của mình, thời điểm vào chiều cùng phê tấu chương lại buồn ngủ, thái y đến xem, cũng mở ra phương thuốc, cũng không hiệu nghiệm, cuối cùng hồ thái y cả gan nói, bệ hạ, ngài bệnh này, trừ vị điện hạ kia, người khác không trị hết, tuyên báo biết được Hoàn Ân đã an toàn đem về Nguyệt tộc sau. Hắn không cách nào nhịn được, quyết định xuất binh buộc y ra ngoài, hơn nữa muốn ngự giá thân chinh. Bảo đảm mình trước tiên được đến y, trên triều đình giống như nổ tung, dưỡng tâm điện tấu chương chất thành núi. Chúng thần can gián thầm khuyên, thái hậu ra tay, đều bị hắn âm trầm chặn trở về. Quân không nghe Chu U Vương phong hỏa diễn chư hầu, cửa thành mở rộng ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy y, nơi đó đã cứng rắn đến muốn nổ, vẫn là phó bộ dáng giống như thủy tiên lãnh đạm lạnh lẽo. Chẳng qua là lại gầy chút, thon gầy đến có chút ốm yếu. Ngươi nói, ngươi muốn trấn an trẫm thế nào? Bệ hạ, Hoàn Ân không có cách nào tin tưởng hắn trừ mình ra liền không chỗ tiết dục. Nhưng vật để ở dưới thân kia lại vừa cứng vừa nóng. Tùy thời cũng có thể thống tiến, cũng là chân chân thiết thiết, rõ ràng là lỗi ở hắn trước, thế nào hiện tại như lại thành mình có tội? Chấm thật muốn xé y phục của ngươi đem thao ngươi trước mặt nhiều người như thế. Để cho ngươi trừ cái ôm của chấm, nơi nào cũng không còn mặt có thể đi. Bệ hạ không nên, giọng nói người nọ nghiêm chỉnh đến không mang theo một tia hài hước. Hoàn Ân sợ tới mức gắt gao níu lấy y phục vạt áo trước. Hàm dưới bị kìm chặt lật qua, nóng bỏng hôn sâu xông tới mặt, lưỡi người nọ ở trong miệng công thành chiếm đất. Khí cuồng bạo làm y cơ hồ cả người sụi lơ, có loại lỗi giác sắp bị hủy đi ăn vào bụng. Ô, không muốn, bệ hạ, không muốn, muồn, Hoàn Ân sợ đến thấp giọng cầu xin tha thứ. Tay của người kia đã hoàn toàn buông lỏng cương ngựa, tại trong áo bào y vuốt ve giống như nổi điên. Ngón tay dùng sức tại nhũ thủ gắng gượng lên của y ác ý xoa nắn lôi kéo. Thân thể bình tĩnh trong một tháng tại dưới phủ lộng tình sắc giống như cây mạ khô héo gặp phải ánh mặt trời. Hoàn Ân căn bản không cách nào khống chế thất thủ. Bệ hạ, van cầu ngươi, không muốn ở nơi trước mặt nhiều người như thế. Cuối cùng cũng chịu mở miệng cầu xin trẫm. Dung Thành khàn khàn cười một tiếng, áp tại bên tai y nói. Thề ngươi vĩnh viễn không rời đi trẫm. Chấm sẽ để cho đại quân đi trước trở về doanh, để cho đại quân đi trước trở về doanh, hắn vẫn là, nhất định phải ở trên ngựa liền ôm y sao, có thể hay không, có thể hay không đi về lại. Không thể, Dung Thành như chém đinh chặt sắt cắt đứt lời của y, tay thay đổi đưa vào tiết khố. Đem ngọc hành của Hoàn Ân nắm trong tay không nhẹ không nặng bộ lộng. Giống như là muốn bức một tia lý trí cuối cùng của y, thề. Hoặc là trẫm hiện tại liền thao ngươi. Cách chương.